Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3620, thẩm phán cung, Nghiêu thần tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Trong màn đêm, không gian thần điện đứng vững tại dưới chân núi Bất Chu Sơn, nở rộ kỳ dị quang hoa, càng lộ vẻ thần thánh nguy nga. Trong điện, Triệu Công Minh dựa đứng ở cửa sổ, nhìn qua vân già vụ nhiễu Bất Chu Sơn, nói: Bất Chu Sơn bên trong không gian đặc thù, thiên cơ ám ẩn, rất nhiều chuyện đều không thể tra. Đã qua lâu như vậy, sẽ không ra chuyện gì à? Kiếp Thiên uể oải ngồi tại trên thần tọa nói. Xảy ra chuyện cho phải đây. Avia tuy là đoạt xá thể, nhưng chung quy là có được thủy tổ tàn hồn, nếu có thể kế thừa đến đời sau, Trương gia liền lại có tu hành hạt giống tốt. Triệu Công Minh lông mày siết chặt nói. Kiếp Thiên, nói chính sự đâu? Avia nhân vật bậc nào, tất nhiên tính toán cực sâu, Trương Nhược Trần dù sao còn quá trẻ, chỉ sợ không phải đối thủ của nàng. Vạn nhất nàng cùng Bất Chu Sơn bên trong vị kia ẩn tàng lượng tôn có liên hệ, hậu quả khó mà lường được. Kiếp Thiên chậm rãi ngồi thẳng, thần sắc trở nên nghiêm túc nói. Bản thiên dặn dò qua hắn, thủy nữ vương xuất sinh tinh linh tộc tất nhiên rất coi trọng lời nói cử chỉ lễ nghi, muốn tranh thủ nàng hào cảm, biểu hiện được tuyệt đối không có khả năng quá thô bỉ, hẳn là sẽ không ra chỗ sơ suất. Triệu Công Minh im lặng, không muốn lại cùng Kiếp Thiên nhiều lời. Vị này kế thừa Bất Động Minh Vương đại tôn thần Nguyên Thiên, một lòng đều muốn lấy nối dõi tông đường, tái hiện thủy tổ gia tộc huy hoàng, cách cục quá nhỏ hẹp. Thủy nữ vương dù là chỉ còn tàn hồn, cũng tuyệt không có khả năng cam tâm biến thành một cái hậu thế tiểu bối sinh sôi công cụ. Lúc này, Tuyền Trung Sinh đi vào trong điện, bẩm báo nói. Kiếp Thiên, Công Minh chiến thần, Quang Minh thần điện thẩm phán cung đại công chủ cầu kiến đại trưởng lão. Triệu Công Minh ánh mắt có chút ngưng tụ, Quang Minh thần điện đây là sự thực muốn hành động. Một mực đến nay, Triệu Công Minh đối với Quang Minh thần điện đều nắm lấy hào cảm, tán đồng bọn hắn. Quang Minh vô tư, chính nghĩa ngây thơ, giáo nghĩa, dù là biết Quang Minh thần điện âm thầm tham dự một chút ám muội sự tình cũng chỉ cho rằng là thần điện nội bộ bại hoại cách làm. Dù sao bất kỳ thế lực nào, đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ. Nhưng, nếu như có thể nhất đại biểu, Quang Minh vô tư, Quang Minh công đại công chủ cùng có thể nhất đại biểu. Chính nghĩa ngây thơ, thẩm phán công đại công chủ, đều là tham dự tiến việc này. Như vậy, hắn liền không thể không suy nghĩ Quang Minh thần điện phải chăng đã phạm vi lớn hủ hóa, sớm đã cùng ban sơ sáng lập thời điểm tinh thần đi ngược lại. Trương Nhược Trần mất đi uống rượu tâm tình ăn thịt trầm tư thật lâu về sau, nói. Như đây hết thảy, thật cùng ta có như vậy liên hệ chặt chẽ, lại dính đến tương lai lượng kiếp ta nhất định sẽ đi thăm dò rõ ràng. Cho nên, dựa theo suy đoán của ngươi, Thánh Tăng sở dĩ biết phải đi quá khứ tu luyện nhất phẩm thần đạo cũng là bởi vì hắn rõ ràng, thời không thần võ ấn ký đến từ quá khứ, lại cùng nhất phẩm thần đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà ta sở dĩ có thể trở lại quá khứ căn bản nhất lực lượng, nhưng thật ra là thời không thần võ ấn ký. Nó mới là thuyền, nó mới là mái chèo. Trương Nhược Trần lúc trước phục bàn thời điểm, từng có suy đoán như vậy. Bởi vì Thánh Tăng lưu lại thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, bản thân liền có không ít ẩn chứa trong nội bộ thời không thần võ ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như dựa theo Avia thuyết pháp, thời không nhân tổ đánh cắp thiên đạo hoặc là Trương Nhược Trần vô cực thần đạo ngưng luyện ra thời không thần võ ấn ký. Như vậy, đạo ấn ký này, không thể nghi ngờ chính là kết nối thiên đạo cửa vào. Avia nói, cũng có một loại khả năng khác, lần thứ nhất thời không nhân tổ đánh cắp chính là thiên đạo, bằng tự thân lực lượng ngưng luyện ra thời không thần võ ấn ký, chứng đạo trường sinh bất tử. Sống đến thượng cổ lúc hắn cùng Bất Động Minh Vương đại tôn gặp phải, lưỡng bại câu thương, một người bị mất thời không thần võ ấn ký, một người thọ nguyên tổn hao nhiều. Vì đoạt lại thời không thần võ ấn ký, cho nên thi triển thời gian tuần hoàn cùng không gian thần hồn đại thần thông. Bất Động Minh Vương đại tôn đem đánh vỡ tuần hoàn hy vọng ký thác ở trên thân Tu Di Thánh Tăng, cho nên đem thời không thần võ ấn ký giao cho hắn. Đồng thời để hắn đi vũ trụ sinh ra chi địa hải thạch tinh ổ tìm kiếm vĩnh hằng chi hoa, hỗn độn liên cùng thất thập nhị phẩm liên. Nhưng không biết nguyên nhân gì Tu Di Thánh Tăng thất bại, cho nên hắn mới đưa thời không thần võ ấn ký giao cho ngươi. Ngươi thành công đánh vỡ tuần hoàn, tu luyện ra nhất phẩm thần đạo, vì thiên địa mở ra tiếp tục kéo dài thời gian mới. Nhưng thời gian mới tràn đầy đủ loại biến số, tương lai trở nên không lường được. Đây hết thảy chính là tạo thành hiện tại thiên địa quy tắc cải biến, trật tự xuất hiện lỗ thủng căn bản nguyên nhân. Đương nhiên, ngươi mặc dù tu thành nhất phẩm thần đạo, phá vỡ tuần hoàn, nhưng cũng trọng khải thời gian. Thời không nhân tổ tại hoang cổ, hoàn thành lần thứ hai thâu thiên thiết đạo, cái này lần thứ hai, trộm liền là của ngươi đạo. Tương đương với, Bất Động Minh Vương đại tôn tự biết không cách nào diệt đi thời không nhân tổ, đem hy vọng ký thác đến Tu Di Thánh Tăng trên thân. Tu Di Thánh Tăng sau khi thất bại, hắn liền đem hy vọng ký thác đến trên người của ngươi. Nếu quả thật cùng nhau là như thế này, Bất Động Minh Vương Đại Tôn thực lực thật là có chút sâu không lường được. Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhíu một cái, nói. Chẳng lẽ là thất thập nhị phẩm liên, có ý tứ gì, Avia cũng không hiểu biết thất thập nhị phẩm liên còn sống trên thế gian bí mật. Trương Nhược Trần không có đem thất thập nhị phẩm liên, không Phạm Ninh, Thánh Tăng bí mật nói ra, nhưng trong lòng chôn xuống một viên hoài nghi hạt giống. Avia phỏng đoán cố nhiên quá mức hư ảo, nhưng nếu như phỏng đoán chính xác như vậy Khô Từ Tuyệt Ma Ni Châu Trảm Đạo Chú, không Ấn Tuyết, không Phạm Ninh, còn có đoạn kia ba vân quỳ quyệt lịch sử, rất có thể đều là trường sinh bất tử giả cùng đại tôn đấu pháp tạo thành, hoặc là nói là đấu pháp lưu lại nguy hại. Không Ấn Tuyết trước khi chết đều muốn tiến đến Đại Minh Sơn gặp Linh Yến Tử. Có lẽ chính là ý thức được mình bị trường sinh bất tử giả lợi dụng muốn đi hỏi cho rõ. Cũng có khả năng, tại sớm hơn thời điểm, nàng liền phát hiện điểm này. Trương Nhược Trần ẩn tàng suy nghĩ qua loa nói, ta đang tự hỏi, có tồn tại hay không phe thứ ba thế lực? Tỷ như, Minh Tổ, Đại Ma Thần, còn có Diêm La Tộc luôn cảm thấy trên người bọn họ điểm đáng ngờ trùng điệp. Avia bờ môi có chút giật giật muốn nói ra cái gì, nhưng đột nhiên lại giống cái biến chủ ý cũng qua loa nói. Khô Từ Tuyệt tất cùng Minh Tổ có quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La Tộc cũng hoàn toàn chính xác vấn đề rất lớn, bọn hắn lịch sử cực kỳ đã lâu, thế gian cơ hồ không có bí mật bọn hắn không biết. Mà lại trong lịch sử, mỗi một lần đại phá diệt bọn hắn đều có thể còn sống sót, cái này rất cổ quái. Cũng không biết có phải hay không bởi vì từng vì thủy tổ nguyên nhân, nàng mỗi một câu nói đều cực kỳ chắc chắn, dù là chỉ là phỏng đoán. Đây là một loại từ trong ra ngoài phát ra tự tin và kiên định. Trương Nhược Trần còn muốn cùng Avia tiếp tục nghiên cứu thảo luận, để nàng lấy nàng lịch duyệt phỏng đoán 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến chi địa. Mà lúc này, kiếp thiên thần niệm truyền âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cầm xuống không có, chủ động đưa tới cửa, hẳn là trực tiếp liền có thể đạp đổ ở trên bàn, trước gạo nấu thành cơm, quan tâm nàng sau này như thế nào gây sóng gió, cũng đều trong nồi. Trương Nhược Trần lông mày thật sâu nhăn lại, chuẩn bị chém tới kiếp thiên thần niệm. Kiếp thiên thanh âm lần nữa truyền đến. Kết thúc liền tranh thủ thời gian về thần điện thiên đường giới lại tới một đại mỹ nhân. Người nào, Trương Nhược Trần hỏi, kiếp thiên nói, thẩm phán cung đại công chủ, nghe nói như thế Trương Nhược Trần trong đầu chợt hiện ra. Liễm Hy, thân ảnh, đối với nữ tử này Trương Nhược Trần không có quá nhiều tình cảm nhưng thủy chung là thua thiệt nàng rất nhiều. Lúc trước đi thiên đường giới cứu thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên, Liễm Hy liền giúp bận bịu. Được chuyện về sau Trương Nhược Trần vốn định mang nàng rời đi kiếm giới. Thế nhưng là nàng lại cự tuyệt, ta có thể nhìn thấy chính mình thành tựu cực hạn chính là hồn giới chi chủ. Nếu là có được thực lực kia, ngồi lên vị trí kia có lẽ tại trong lòng ngươi, liền có thể có càng nặng phân lượng. Ta đuổi không kịp ngươi tu luyện bộ pháp, nếu đem đến, ta tại trong lòng ngươi một tia phân lượng cũng không có, ngươi thậm chí cũng sẽ không lại nhớ kỹ con người của ta. Như vậy đời này còn có ý nghĩa gì? Đây là nàng lúc trước lựa chọn trở về thiên đường giới lời nói. Trương Nhược Trần cũng không phải là vô tình hạng người, nội tâm như thế nào không có xúc động. Avia gặp Trương Nhược Trần thần thái như thế, liền hỏi. Cá đã mắc câu, có lẽ vậy, Trương Nhược Trần nói, Avia nói, bằng vào chúng ta tu vi hiện tại truy tra trường sinh bất tử giả cùng lượng không thể nghi ngờ là muốn chết. Thậm chí cũng không thể để nó biết được chúng ta đã nhận ra một chút chân tướng, đến chứa u mê vô chi. Trước làm hiện giai đoạn chuyện nên làm đi. Đúng, ngươi có thể có tiện tay chiến binh, cho ta mượn một kiện. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hướng nàng, cái này còn chưa có bắt đầu, liền muốn vớt chỗ tốt rồi. Avia yêu nhã tự nhiên, phẩm uống rượu trong chén, nói. Đại trưởng lão danh xưng đa bảo thần tôn, văn danh thiên hạ. Mà bản tọa giáng lâm thời đại này, lại một kiện tiện tay chiến binh đều không có, dùng cái gì cùng một chỗ làm đại sự. Đến lúc đó tự sẽ cho ngươi. Trương Nhược Trần thân hình trở nên mơ hồ, biến mất tại trên chỗ ngồi. Thẩm phán cung đại công chủ, phong xưng, Nhiêu thần tôn là một vị thiên sứ, thân cao có 1m8, tại nữ tử bên trong, xem như cực kỳ cao gầy, nhưng tỷ lệ tuyệt hảo, đặc biệt là áo giáp bên dưới cao mất sung mãn tuyết trắng ngực cùng hai đầu dáng dấp vượt mức bình thường đùi ngọc lộ ra đặc biệt hút con ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tiến bọc hậu kiếp thiên ánh mắt liền không có từ trên người nàng rời đi qua. Xoạt, Trương Nhược Trần từ từng vòng trong gợn sóng không gian đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhiêu thần tôn Lam Bảo Thạch đồng dạng con mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía hắn, cẩn thận quan sát giống như là đang tìm kiếm trên người hắn sơ hở, muốn nhìn thấu hắn đã trọng thương ngụy trang. Trương Nhược Trần là biết được Liễm Hy có thể tại Quang Minh Thần Điện đặt chân, là được vị này Nghiêu Thần Tôn duy trì. Bất quá bây giờ xem ra vị này Nghiêu Thần Tôn cũng không có theo cái gì hảo tâm, sở dĩ lưu lại Liễm Hy, hoàn toàn là coi nàng là thành một viên dùng để đối phó Trương Nhược Trần quân cờ. Kiếp Thiên truyền âm Trương Nhược Trần, nói, vị đại mỹ nhân này, không phải xử nữ, mà lại từng có dòng dõi. Nếu như ngươi không có hứng thú, bản thiên muốn thử xem, mang nàng thoát ly Quang Minh Thần Điện vũng bùn. Có thể hay không muốn một chút mặt, người dạng này, Trương gia tiên tổ mặt đều mất hết. Trương Nhược Trần đã sớm điều tra Nghiêu Thần Tôn, căn bản không có nghe nói qua nàng tình cảm sử, chớ nói chi là dòng dõi. Làm sao ngươi biết nàng từng có dòng dõi? Trương Nhược Trần truyền âm hỏi, Kiếp Thiên tự đắc nói, nhìn nữ nhân, bản thiên như xưng thứ hai, thế gian liền không có thứ nhất. Tiểu tử ngươi học còn nhiều đâu? Nghiêu Thần Tôn gặp Trương Nhược Trần cùng Kiếp Thiên nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn tại truyền âm mật nghị, sắc mặt liền lập tức trở nên lạnh nhạt trầm xuống tới, nói. Thiên hạ đều là truyền đại trưởng lão cùng Nhan Vô Khuyết đồng quy vô tận, nhưng hiện tại xem ra, đại trưởng lão là một chút thương thế đều không có. Tu vi như thế, bản tôn bội phục đến cực điểm. Trương Nhược Trần nói, Nghiêu Thần Tôn quá khen rồi. Thương thế là bị một chút xíu, nhưng, chỉ là vết thương nhỏ, dâu ria. Không biết thần tôn lần này giá lâm, là vì chuyện gì? Nghiêu Thần Tôn nói, là vì Liễm Hy mà đến. À, không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô Liễm Hy giới tôn. Hồn giới chi chủ chết rồi, Liễm Hy đã đi hướng hồn giới tiếp nhận giới tôn vị trí. Hồn giới chi chủ chết rồi, Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp. Nghiêu Thần Tôn nói, đúng vậy à, hồn giới chi chủ cấu kết ngoại địch bị Quang Minh Thần Cung Đại Công Chủ thấy rõ, đã bị xử tử. Ngoại địch này là ai? Đương nhiên chỉ là Trương Nhược Trần. Dù sao, lúc trước hồn giới chi chủ cùng Danh Kiếm Thần, là cùng một chỗ thần phục với Trương Nhược Trần. Những năm này, hồn giới chi chủ ngược lại là nói được thì làm được, không dám làm trái hướng Trương Nhược Trần hứa hẹn, đích thật là trong bóng tối giúp đỡ Côn Lôn giới. Hiển nhiên đây là cố ý giết cho Trương Nhược Trần nhìn. Nghiêu Thần Tôn lẩm bẩm, hồn giới là một tòa cực kỳ đặc thù đại thế giới, thiên đình các giới vẫn lạc tu sĩ hồn linh, đều sẽ bị đưa đi nơi đó. Nơi đó cùng Tam Đồ Hà có không giống bình thường liên hệ, cùng Ly Hận Thiên cũng có thông đạo, thiên địa quy tắc rất khác nhau, ẩn giấu đi sinh linh cùng tử linh đại bí. Liễm Hy mặc dù đạt đến thần cảnh, nhưng tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp. Bản tôn nghe nói, nàng cùng đại trưởng lão từng có một đoạn nhân quả. Còn hy vọng đại trưởng lão có thể giúp đỡ một hai, không phải vậy, sợ rằng sẽ bước hồn giới chi chủ theo gót, vậy liền tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vài chương, chẳng khác gì là phía trước rất nhiều cửa hàng một cái tổng kết dính đến nhiều đoạn kịch bản, bao quát khúc dạo đầu thần võ ấn ký. Đối với rất nhiều quyền phía trước kịch bản độc giả, khả năng nhìn sẽ khá mộng. Nhưng, không có liên quan quá nhiều. Hiện tại chỉ là Trương Nhược Trần cùng Avia suy đoán, cho nên có nhiều thứ không có cách nào viết quá sáng tỏ, phía sau sẽ rõ xác thực viết. Mặt khác ta là sẽ nhìn thư thành lời cuối chương. Ta phát hiện rất nhiều độc giả rất kỳ quái, viết đến cùng hắn nghĩ một dạng kịch bản, liền nói ta xét bình luận sách. Viết đến cùng hắn nghĩ không giống với kịch bản, liền nói ta cưỡng ép đổi kịch bản. Ở chỗ này ta nói một chút, ta viết sách sẽ không thụ độc giả ảnh hưởng, đều theo đại cương cùng mình mạch suy nghĩ tại viết. Tựa như các ngươi lại không ưa thích Trì Giao, nhưng nàng chính là nữ chính, phía sau kịch bản sẽ rất nhiều. Các ngươi một mực nói nước, nhưng ta vẫn là sẽ dựa theo chính mình tiết tấu viết đi bình thường bản hoàn tất. Nói đến có hơi nhiều, dù sao hậu kỳ rất khó viết, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất tại ổn định chất lượng tình huống dưới, cho mọi người mấy năm đuổi chương vẽ một cái mình có thể làm được tốt nhất dấu chấm tròn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.